Mộc Cầm bất đắc dĩ nói. Ngài không phải đói bụng sao? Ta phải nhanh nấu cơm cho ngài. Giọng nói của cô nương dong trẻo, mang theo một chút âm điệu kéo dài. Hắn chưa bao giờ biết có giọng nói dễ nghe như vậy. Triệu Cảnh Giật nhìn cô thật sâu. Tiểu cô nương ghét bỏ hắn như vậy, cũng đành phải thôi. Thấy Triệu Cảnh Giật rốt cục rời khỏi phòng bếp, Mộc Cầm hít một hơi thật sâu. Triệu Cảnh Giật trong viện này vừa tới một vị họ Lưu đại chu, và lại là lúc này chuyên môn từ kinh thành mang tới. Triệu Cảnh Giật mang theo Lưu đại chu tới đây, là bởi vì vị Lưu đại chu này am hiểu món ăn toàn diện nhất. Trong lòng, là dẫn vị Lưu đại chu này đến chỉ điểm món ăn của Mộc Cầm. Chỉ là bây giờ còn chưa nói chuyện này với Mộc Cầm. Hôm nay khi Triệu Cảnh Giật tự mình cùng Mộc Cầm đến bếp phòng, Lưu đại chu mặc dù khiếp sợ tột đỉnh, nhưng vẫn có đầu óc nhanh chóng tránh đi. Lúc này Triệu Cảnh Giật nghe Mộc Cầm đi thư phòng, cũng thuận tiện cho người tìm được hắn, phân phó hắn đi phòng bếp giúp Mộc Cầm nhóm lửa. Vị Lưu đại chu ở kinh thành này không khỏi cười khổ. Tay nghề này của hắn, cho dù không bằng mấy vị ngự chu cao cấp trong ngự thiện phòng, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Lần này chỉ có thể nhón lửa cho một tiểu nha đầu. Ngay cả cơ hội trợ thủ cũng không có, nhưng hắn không dám tỏ vẻ bất mãn chút nào. Ai bảo tiểu nha đầu này được Sở Vương Điện Hạ coi trọng chứ? Mộc cô nương, lão phu tới giúp cô nương nhón lửa. Lưu đại chu thấy Mộc Cầm, thập phần cung kính. Mộc Cầm cười nói cảm ơn. Nàng chỉ biết vị Lưu đại chu này là người của Triệu Cảnh Giật, lại không biết tài nấu nướng của hắn so với ngự chủ không kém cái gì. Hơn nữa món ăn am hiểu toàn diện nhất, vị Lưu đại chủ này trên đường tới đây cũng nghe được chủ tử tự mình nói với hắn thiên phú chủ nghệ của vị Mộc cô nương này, trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Đương nhiên, cũng có hoài nghi, lúc này vừa vặn nhìn xem bản lĩnh thật sự của tiểu cô nương này. Mộc Cầm nhặt miếng thịt lợn Triệu Cảnh Giật làm rơi trên mặt đất lên rửa sạch một phen, suy nghĩ một chút lại ném vào trong nồi nước lạnh. Trước tiên rửa nước một phen. Đây cũng là sợ đợi lát nữa làm đồ ăn sau, Triệu Cảnh Giật kia tôn quý nhân nghĩ khối thịt lợn này rơi trên mặt đất, ăn vào trong lòng chán ghét. Lưu đại chủ chưa từng thấy thịt lợn nấu ăn còn phải ngâm nước trước, lập tức kinh ngạc. Mộc Cầm cũng không giải thích nhiều, chỉ cười nói khử mùi tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu đại chủ bán tín bán nghi, nhưng động tác nhóm lửa trong tay không ngừng. Mộc Cầm phải dùng thịt lợn đã nấu chín làm một món mai khô khấu thịt. Món ăn này làm rất chú trọng độ lửa, cũng may Lưu đại chu nắm giữ độ lửa rất tốt. Trên bếp có canh gà đã nấu từ sáng sớm, Mộc Cầm cố ý dùng canh gà làm canh hầm thịt mưa. Bởi vậy, chờ khi mở nắp nồi lên, mùi thơm tươi ngon kia, chỉ ngửi đã cảm thấy sắp tươi đến rụng lông mày. Mộc Cầm cố ý mời Lưu đại chu thử đồ ăn, cách chương.